Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1048, tâm tư Tôn Kiên, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.